Chương 230, giá trên trời vòng 2. Cầu toàn đà tờ HNZ. Lạc Phong tiểu trấn, đang ở quan sát lai sở trẻ ám người chơi, đã bị chấn kinh rồi, con bà nó, 10 triệu đó là 10 triệu A vột tiên nột, ta cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Không có biện pháp, ai bảo nhân ra giang nam thư sinh cái kia treo bức có bản lĩnh đâu. Trời mới biết, hắn từ đâu tới nhiều như vậy trang bị. Cắt, người đây cũng không biết ta nghe nói. Giang Nam Thư Sinh gặp phải một cái phi thường châu bò xiên thợ rèn những trang bị này, đều là những cái này thợ rèn tạo ra. Chỉ có như thế một loại giải thích, nếu không, một bán đã gần 100 vũ khí, điều này sao có thể chẳng lẽ nói Giang Nam Thư Sinh giết cái quái còn rơi xuống 100 thanh vũ khí hay sao trên lầu, đầu óc ngươi nước vào cũng là ngươi khinh thường vận mạng hệ thống chính là, đừng để ý đến hắn, chúng ta tiếp tục quan sát Giang Nam Thư Sinh cái kia treo bức. Khẳng định còn có gì tốt trang bị. Giang Nam phòng đấu giá, 0933, chúng ta đi ăn cái gì có được hay không cả lì ẩn chu cái miệng nhỏ nhắn, không ngừng loạn choạng Giang Nam cánh tay. Hi, Đông Phương Tiểu Nhuyễn nhìn bất đắc dĩ Giang Nam, từ vật phẩm của mình trong không gian lấy ra dùng liên diệp bao gồm mỹ thực, Tiểu Liên, tỷ tỷ mời ngươi ăn cái này, ăn thật ngon à. Nghe mùi thơm thoang thoảng, cả lì ẩn bị miểu sát. Tỷ tỷ, muốn ăn liên liên muốn ăn. Giang Nam, thật muốn che mặt mình, làm bộ không biết cả lì ẩn á ở Giang Nam im lặng thời điểm, Liêu Tuyết Nhi mấy người cũng là ánh mắt liên thiểm. Cả lì ẩn thoạt nhìn tham ăn không gì sánh được, thế nhưng, của nàng công kích đủ để cho hiện giai đoạn, bất kỳ ma pháp sư người chơi hận không thể nhảy sông tự vận tự sát. Cả lì ẩn công kích thật sự là quá biến thái, thậm chí, các nàng cho rằng cả lì ẩn so với Giang Nam mạnh hơn một bậc. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có cái kia ngồi quỷ ở Giang Nam bên người, vì Giang Nam nỗ lực chăm chú đấm bóp mỗi ngày. Mỗi ngày thực lực các nàng lúc đã gặp, Đông Phương Tiểu Nhuyễn cũng là mụ. Thế nhưng, cùng mỗi ngày vừa so sánh với giống như là con kiến gặp voi giống nhau. Ê a, tiểu hồ ly đừng chạy. Lý Niệm Niệm muội muội Lý Tư Tư, kinh hô một tiếng, sau đó đuổi theo Hương Hương ở ghế lô bên trong qua lại chơi đùa đứng lên. Bán đấu giá đại sảnh, cùng Sa Cung bị bán đấu giá sau đó. Nini hơi chút dừng lại một chút. Mới vừa phách vật bán, những đại thế lực kia nhân dĩ nhiên không chút nào di chuyển. Điều này làm cho Nini có chút mất hứng, ca ca của mình nhưng là ở xem cùng với chính mình đâu cho nên, mình nhất định phải làm tốt hơn. Nini, ngươi có thể, nỗ lực lên âm thầm vì mình cổ vũ một cái. Nini cười nói, cùng Sa Cung thuộc tính phi thường tốt, nhưng cũng là quá độ sử dụng. Phía dưới món này trang bị, cũng là có thể làm bạn chúng ta đến ba chuyển, tứ chuyển thậm chí là ngũ chuyển trang bị. Nghe được Nini lời nói, phía dưới người chơi lộ ra tò mò biểu tình. Nhất là, ngồi ở phía trước nhất 10 vị trí đầu công hội, cũng rồn rập ngẩng đầu, cùng đợi Nini đoạn dưới. Hi, tốt và không tốt, mọi người mời xem thuộc tính. Nini nói, đem nhất kiện trang bị thuộc tính chiếu phim ở sau lưng trên màn ảnh lớn. Gió thu vòng thai phẩm loại, đồ trang sức phẩm cấp. Hoàng kim cấp bậc đẳng cấp, 25 cấp HP, 1.000 năng lượng, 1.000 công kích, 500 doanh người chơi khi nhìn đến trang bị thời điểm, dồn dập không khống chế được. Vòng thai, dĩ nhiên là vòng thai vẫn là hoàng kim vòng thai. Còn như 25 cấp đẳng cấp, bị còn lại người chơi cho bỏ quên. Ngược lại là một ít thông minh người chơi, có chút bất đắc dĩ. Gió thu vòng thai sử dụng cấp bậc là 25 cấp, Nini lại phát hiện ở mới bắt đầu bán đấu giá. Phòng trừng, là vì không muốn tăng ngoạn ra thực lực, vẫn lưu cho tới bây giờ. Cho dù là hiện tại, gió thu vòng thai giá trị cũng sẽ không thiếu. Đồ trang sức các loại trang bị thật sự là quá ít, cho dù là Giang Nam, hiện tại trang bị vẫn là một cái bằng gỗ nhẫn mặc dù cùng Giang Nam lười đổi có chút quan hệ. Thế nhưng, coi như là đổi, phòng đấu giá bên trong cao cấp nhất nhẫn cũng bất quá là cấp bậc bạch ngân mà thôi. Về điểm này thuộc tính, Giang Nam còn thật không có để ở trong lòng. Hoàng kim vòng thai vừa ra, những đại thế lực kia công hội hội trưởng rốt cục nhận chân. Nini có đôi lời nói không sai, cái này gió thu vòng thai thật sự có khả năng làm bạn bọn họ đến ba chuyển tứ chuyển. Các vị, đồ trang sức trang bị số lượng có bao nhiêu rất thưa thất ta liền không nữa từng cái nêu ví dụ. Gió thu vòng thai, thêm 1.000 lực công kích, 1.000 HP cùng với 1.103 năng lượng. Đối với kiếm sĩ, Thánh kỵ sĩ hoặc là ma pháp sư, đều hữu dụng. Mặc kệ người thuộc tính, đều đủ để làm cho người chơi bỏ qua những người khác một khoảng cách. ta có thể hướng mọi người cam đoan, so với gió thu vòng thai lợi hại đồ trang sức có lẽ có, nhưng tuyệt đối là số lượng rất thưa thớt. Bọn họ cũng sẽ không lấy ra bán. Vì vậy, gió thu vòng thai có thể làm bạn mọi người một đoạn thời gian rất lâu lộ trình. Một tổ 10 cái, tổng cộng ta mở tổ, tổ thứ nhất giá khởi điểm vì 20 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu. 22 triệu, ta 18 tuổi đại thúc lần nữa, ai dám giành với ta hết hắc, 18 tuổi đại thúc, ngươi là ai a? Ngươi 25 triệu ta ba so với là lê mới, 26 triệu, người nào cùng tiếp tục ai là con ta. Xin lỗi, trên lầu nhà ta cậu không có bù ổ cờ tốt 27 triệu. Nini thoại âm rơi xuống. Người chơi như bị điên bắt đầu đấu giá. 10 vị trí đầu công hội càng là bí mật quan sát lẫn nhau, không có cách nào, công hội có 10 cái, gió thu vòng thai cũng chỉ có ta mở tổ một ngày thất thủ, thì ít đi nhiều một thành cơ hội a.